Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, lúc này. Chỉ vì ngươi nở rộ, thử nghĩ một hồi, một cái dài 6 tấc ngân châm đâm vào trái tim hội có cái gì dạng hậu quả. Đừng nói là người bình thường, tức liền đối phương là một người tu luyện người. Cũng không thể tiếp nhận như thế thương tổn, huống chi diệp thần châm này mang theo hùng hậu linh. Lực đối phương tâm mạch trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Huyết dịch ngược dòng, muốn thổ huyết làm dịu đều là vô cùng xa xỉ một việc, ta nói tử vong. Đối với ngươi mà nói, là một loại giải thoát hiện tại, tin tưởng sao? Diệp thần tàn nhẫn nhìn chằm chằm đối phương thống khổ khuôn mặt, bình thản nói đến. Bây giờ bên người Hạc Hàn khuôn mặt bị hủy, Thường Băng Hạ Lạc vừa có một chút đầu mối, cái ngốc bức này một dạng nam nhân thì dám đối với mình nữ nhân có ý nghĩ sâu, cái này khiến Diệp thần phức tạp phiền muộn cuồng bạo tâm tình tìm tới một cái chỗ tháo nước vô tận tra tấn hết thảy phát tiết ra ngoài. Ta tin, theo lớn nhất bắt đầu thời điểm đối phương thì vô cùng tin tưởng mình tao ngộ sẽ biến vô cùng thảm. Chỉ là mình thân là tu luyện giả không thể yếu chính mình khí thế. Nếu không tại đem đến trong quá trình tu luyện đều sẽ thành chướng ngại vật, thế nhưng là hắn không có tính tới Diệp thần cũng không định để hắn còn sống rời đi lại, hoặc là nói. Hiện tại hắn đã cảm nhận được thất vọng từng bước ép sát trạng thái, chỉ cần mình buông lỏng một hơi. Lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Tin liền tốt. Diệp thần khuôn mặt không mang theo một tia tình cảm nói đến, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra ngân châm cuối cùng. Oanh, mặt ngoài bình tĩnh ngân châm, kỳ thực tại đối phương thể nội điên cuồng run rẩy, cây kim ở trái tim bên trong loạn trọn. Nếu như nói trước đó chỉ là kinh mạch bị chấn nát lời nói, như vậy hiện tại kinh mạch thì là loạn thành một bầy, thân thể mềm thực sự ngã trên mặt đất. Hai mắt sung huyết, lại từ đầu đến cuối không có một vệt máu chảy ra. Cứ như vậy, cái kia muốn đùa giỡn Hạ Hàn nam nhân chết mất chết không minh bạch. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Xoay người, Diệp thần tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh, liếc một chút đi vào Hạ Hàn bên người. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, giang hai tay ra, không khỏi giải thích trực tiếp ôm vào trong ngực. Cái này một động tác không sai, cùng Hạ Hàn cũng có chút mộng. Mình cùng Diệp thần từ khi biết đến bây giờ hắn còn chưa từng có đối đãi mình như vậy, mỗi một lần. Không phải dùng ngôn ngữ công kích mình, không phải vậy cũng là cưỡng ép chiếm tiện nghi. Ngươi, đây là muốn cùng ta cáo biệt sao? Hạ Hàn cảm nhận được Diệp thần biến hóa, trong lòng khẩn trương hỏi thăm, bây giờ chính mình khuôn mặt xấu xí. Mà bên cạnh hắn còn có nhiều nữ nhân như vậy. Cái dạng này không phải liền là cáo biệt khúc nhạc dạo sao? Đừng nói chuyện. Diệp thần vô cùng bá đạo dừng lại Hạ Hàn ngôn ngữ, một đạo hùng hậu linh lực. Thuận bàn tay toát ra nóng hổi nhiệt độ. Tràn vào Hạ Hàn giữa lưng. Tô An Thành tất cả nữ nhân hiện tại cũng đạt tới linh tịch cảnh giới, chỉ kém không có tìm được Hạ Hàn. Cho nên bây giờ Hạ Hàn sống sờ sờ đứng tại ngực mình. Diệp thần không muốn nói nhảm, dùng tối cường ngạnh tư thái đem nữ nhân này cảnh giới cưỡng ép tăng lên. Cho dù là nàng muốn phản đối đều là chuyện không có khả năng, huyền từ đều tốt sao? Diệp thần linh thức bên trong lộ ra một câu, chủ nhân, đã sớm tốt, hiện tại liền có thể bắt đầu, hiện tại huyền từ so với trước kia thời điểm còn thành. Thật hơn rất nhiều. Theo Diệp thần nội tâm dần dần cường đại, hắn phát hiện mình cùng chủ nhân ở giữa còn là có phi thường lớn chênh lệch. Chí ít thấy Diệp thần nổi giận thời điểm, chính mình liền thở mạnh cũng không dám một chút, riêng là Diệp thần biểu hiện ra ngoài loại kia tùy thời đều có thể diệt đi chính mình tâm tính, càng làm cho huyền từ trái tim nhỏ thủy chung treo lấy. Diệp thần nhẹ nhàng buông ra Hạ Hàn, ôn nhu nói đến, bởi vì dung mạo cho nên không dám gặp ta. Thanh âm hắn vô cùng nhu hòa, liền xem như Hạ Hàn dạng này nắm giữ băng lãnh nội tâm giờ khắc này cũng bị hòa tan. Nam nhân này đã từng như vậy làm nhục chính mình, như vậy đùa giỡn chính mình, cuối cùng còn dùng thủ đoạn phi thường đạt được chính mình, nhưng cũng tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm đứng ra bảo vệ mình. Lúc trước Hạ Hàn hội lưu tại Diệp Thần bên người, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là tại thời khắc này nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tất cả tao ngộ đều là hạnh phúc, có thể trên thế giới này gặp phải dạng này một cái thích chính mình, đau chính mình, đồng thời tại mình bị hủy dung nhan về sau đều không có ghét bỏ chính mình một người nam nhân, là may mắn dường nào. Dựa theo ngươi logic, có phải hay không biến đến càng xinh đẹp hơn liền muốn ghét bỏ ta? Diệp Thần mỉm cười có chút khó chịu hỏi thăm. Không sai biệt lắm, Hạ Hàn cũng không biết vì cái gì chính mình vậy mà như thế ma xui quỷ khiến. Nói một câu, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Hàn thời gian này còn có thể như vậy nói với tự mình. Ngay sau đó biểu lộ biến đến có chút cứng ngắc, song tay đặt ở sau đầu. Vậy ta nhìn vẫn là quên đi, vốn còn muốn giúp ngươi khôi phục dung mạo, hiện tại xem ra ta vẫn là không mạo hiểm bớt bị người vứt bỏ. Nói con hàng này xoay người rời đi, giống như nói cùng thật một dạng. Hỗn đản, ngươi lăn trở lại cho ta. Hạ Hàn sắc mặt mang theo mỉm cười, nàng phát hiện hiện tại tâm tình đã bị Diệp Thần chủ đạo. Đúng vậy, hắc hắc, ai ngờ Diệp Thần căn bản không chút do dự nào, hấp tấp chạy về đến một mặt tinh nghịch nhìn lấy Hạ Hàn tiếp tục nói, cô nàng có dặn dò gì? Đem lão nương dung mạo khôi phục lại, nếu không. Nói tới chỗ này Hạ Hàn sắc mặt đỏ lên, thanh âm cũng yếu xuống tới, nếu không không cho ngươi lên giường. Cái gì? Cái gì cái gì? Diệp Thần trong mắt kém chút rơi trên mặt đất, loại lời này lại là theo Hạ Hàn miệng bên trong nói ra, nội tâm toàn bộ đều biến đến lộn xộn. Từ trước đến nay đều là mình chủ động cứng rắn, nữ nhân này mới có thể ớm ờ thành toàn mình đi, bây giờ lại dùng loại chuyện này uy hiếp chính mình. Keng, trường đao rơi vào Diệp Thần cổ, một câu, giúp ta khôi phục, nếu không ta đoạn đầu ngươi. Diệp Thần không hề động, hai mắt chăm chú nhìn Hạ Hàn, hai con ngươi tại ánh mắt của nàng bên trong nhìn đến trước kia thần sắc, nội tâm rốt cuộc buông ra. Hắn thật đúng là sợ hãi Hạ Hàn hội bởi vì chính mình dung mạo sự tình tạo thành cái gì tâm lý, vừa mới đối thoại cũng là hy vọng Hạ Hàn biết, trong lòng hắn chỉ cần là chính mình nữ nhân, không quản các nàng biến thành bộ dáng gì đều là phi thường trọng yếu tồn tại, bất luận là hủy dung nhan vẫn là tàn tật. Thậm chí có một ngày bởi vì chính mình sơ sẩy, có người nào biến mất, Diệp Thần đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa các nàng khôi phục lại, vĩnh viễn đều phải lưu tại bên cạnh mình. Không có vấn đề, nhưng là ngươi nói chuyện kia có phải hay không muốn thực hiện một chút? Diệp Thần gương mặt bỗng nhiên tới gần Hạ Hàn. Tiện như vậy nói đến, nếu như bị tiên giới một số lão đại nhìn đến đã từng dược thần lại còn có như thế kẻ đồi bại một mặt, chỉ sợ đều sẽ cười đến rụng răng đi. Bất quá, chúng ta Diệp Thần đồng học mới sẽ không việc khác, người làm sao đánh giá chính mình thời gian là mình qua được, nữ nhân bên cạnh là mình. Mình muốn thế nào thì muốn thế nào, các ngươi người nào quản. Lão tử đứng ra đập chết ngươi nhóm, ngươi có thể nghiêm túc một chút nói chuyện sao? Hạ Hàn kém một chút tức giận cười. Bị hủy dung diện mạo cũng là bởi vì trước mắt cái này hỗn đản a. Bây giờ lại cùng chính mình nói điều kiện, đây không phải khi dễ chính mình sao? Ta rất nghiêm túc nói chuyện với ngươi a. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được sao? Diệp Thần chê cười nói đến, theo trên thân móc ra một khỏa tẩy tủy đan đưa cho Hạ Hàn. Ây! Ăn cái này đan dược, đây là cái gì? Mau ăn đừng lải nhải, nam nhân của ngươi thật lâu không có đụng phải nữ nhân. Nhanh nhanh nhanh, không kịp chờ đợi, Diệp Thần càng nói càng hăng hái. Sau cùng thì liền thân thể cũng biến thành 10 phần khôi hài. Hạ Hàn lắc đầu thở dài một hơi, nam nhân này a, mỗi lần chính mình vô cùng cảm động thời điểm, hắn liền bắt đầu không nghiêm túc. Bất quá dạng này cũng tốt, mình thích Diệp Thần, không phải là một người như vậy sao? Không nói nhảm, một miệng nuốt mất tẩy tủy đan, tốt. Ha ha ha, nhìn ngươi ăn đan dược tốc độ không khó coi đi ra. Ngươi nội tâm cần phải so ta còn gấp. Diệp Thần cười ha ha nói đến, ngươi nhắm mắt lại đừng có mảy may chống cự. Diệp Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay nắm lấy Hạc Hàn tay ngọc. Cường hãn linh lực đã hiện ra, đến hết thảy phát sinh quá nhanh, Hạ Hàn thậm chí chưa kịp phản ứng. Cũng cảm giác hai tay kinh mạch chính tại điên cuồng mở rộng, từng đợt tiếng vang vờn quanh ở bên tai. Đó là kinh mạch mở rộng lưu lại. Huyền tứ bắt đầu, Diệp Thần mở hai mắt ra. Nói đến oanh, đã sớm chờ đợi Diệp Thần huyền từ trong nháy mắt này trực tiếp chui vào Hạ Hàn đan điền. Bắt đầu điên cuồng mở rộng. Có nó dẫn dắt, Diệp Thần tràn vào linh lực tựa như là tìm tới bến cảng một dạng, nhanh chóng lưu động tại Hạ Hàn. Thân thể chảy xuôi một chu thiên về sau, toàn bộ trở lại trong đan điền chờ đợi một bước chỉ lệnh. Hạ Hàn nội tâm vô cùng kích động cùng cảm kích, trên thân mỗi một cái biến hóa, nàng đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần. Cái này hỗn đản vậy mà tại cho mình tăng thực lực lên. Tuy nhiên động tác có chút thô bạo, nhưng cũng tại chính mình phạm vi chịu đựng, tại huyền tư chờ giúp phía dưới đại khái thời gian một nén nhang, Hạ Hàn đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, bắn ra một đảo tinh quang, khóe miệng lộ ra đã lâu nụ cười. Tối nay để cho ta thật tốt theo ngươi điên cuồng, không cho phép cự tuyệt. Nói, tay ngọc phản bắt Diệp Thần cổ tay. Chân ngọc bỗng nhiên dẫm địa, người nhẹ như yến xông phá chân trời, xoay người. Hai con người nhìn chằm chằm Diệp Thần, chủ động đưa lên chính mình môi thơm, trong không khí xuất hiện một cái kết giới trận pháp, vạt áo tán đi. Lúc này, nữ nhân này, chỉ vì Diệp Thần một người nở rộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.